cho nên A Tuấn mới có thể không chút kiêng dè mô phỏng theo cậu ta. Thế nên tuy rằng trong chuyện nhà xưa, nhà họ Thẩm có 9 người, nhưng nhà họ Thẩm hiện tại thật ra chỉ có 8 người, tương ứng với từng người trong bọn cậu. Anh hiểu rồi, anh không phải là Thẩm Mạn Thăng, anh là A Tuấn. Hạ Thiều giật mình lên tiếng, xung quanh nháy mắt im bặt. Nếu như anh là A Tuấn, vậy người tương ứng với anh ở đâu? Chu Húc khẽ nói. Hạ Thiều lắc đầu. Anh không biết, nhưng chắc chắn là theo chúng ta rất lâu rồi, ít nhất là hiện tại đang ở đây. Bởi vì Văn Thời nói mùi hương kia ở trên người của Chủ Long, mà cậu bây giờ vẫn có thể ngửi thấy hương mai trắng, mùi hương rõ rệt khiến cho cậu cực kỳ sợ hãi. Ngay cả khi cái đám đang hoảng sợ nhìn nhau, khóe mắt của Hà Tiêu trông thấy anh mình cuối cùng cũng quấn xong dây rối trên ngón tay, sau đó đột ngột túm chặt 10 ngón. Gân xanh và xương trên mu bàn tay hắn lộ rõ, tuy gầy nhưng mạnh mẽ, ngón tay thon dài hơi cong chụm mấy sợi dây lại, sau đó xoay cổ tay rồi quăng chúng sang hai bên. Tiếng xé gió và lưỡi dao sắc va chạm vào nhau cùng lúc vang lên. Đám người quay đầu nhìn, chỉ thấy sợi dây rối trên đầu ngón tay của Văn Thời đang chia nhau kim chặt lên tấm gương ở hai bên hành lang. Bóng dáng Hạ Tiêu phản chiếu trên mặt gương, đầu kia sợi dây rối ghim chăng chịch lên trên hai bóng người. Cảnh tượng trong ngoài tấm gương đang xen vào nhau, giảm dây rối như được nhân đôi, tràn ngập cả không gian như đang bày thiên la địa võng. Hạ Tiều sợ ngay người không dám nhúc nhích, nhưng cậu giả trong gương lại đứng im trong tấm lưới, chậm rãi xoay đầu về hướng đám người. Chiều cao của cậu ta và Hạ Tiều không khác nhau cho lắm, nhưng lại có khuôn mặt khác hẳn với Hạ Tiêu. Đó là một thiếu niên có gương mặt tái nhợt, chỉ nhìn thân hình thì cũng giống với bao chàng trai 15-16 tuổi khác, mang theo cảm giác gầy yếu nhưng lại không hề mỏng manh. Cậu ta mặc mã quái, dáng ngắn màu trắng tinh, quần yếm màu nâu, độ dài vừa phải, tóc trên chân cực kỳ gọn gàng. Đáng lẽ phải là một cậu thiếu niên năng động hăng hái, nhưng cậu ta lại rụt bả vai, lưng hơi cong, cơ thể đứng nơi đó co rúm vào trong, không khỏi có cảm giác già nua nặng nề. Lúc cậu ta nhìn người khác bằng nét mặt vô cảm, hai mắt trợn trừng, giữa hai hàng mày lại có một nếp gấp, cả người toát lên khí chất ngột ngạt vô vị. Cứ cảm thấy cậu ta đang nhìn chăm chăm mình từ một nơi nào đó, nhưng lại không biết cậu ta đang suy nghĩ cái điều gì. Cậu ta chẳng hề giống một thiếu niên chút nào. Thì ra là ở trong gương. Tận mắt trông thấy cái bóng của mình biến thành như vậy, Hạ Tiêu sợ hãi lùi lại hai bước. Sau này tôi biết soi gương cái kiểu gì đây trời. Cậu nhớ Tạ Vấn từng nói Chủ Long có thể ở bất cứ nơi nào có người. Thế là cậu lật tung hết tất cả các ngóc ngách có thể ẩn nấp, cuối cùng vẫn quên mất tấm gương. Đúng vậy, trong gương cũng có người. Phán quan có thể mượn tấm gương tiến vào Long, nên Chủ Long đương nhiên cũng có thể mượn tấm gương để quan sát bọn họ. Cậu với Chu Húc co rúm ở một góc, sợ hãi nói: Dọ chết tôi rồi, bất ngờ khiếp. Văn Thời lại cao mày lạnh nhạt nói: Bất ngờ ở đâu chứ, kẻ hèn nhát làm việc lúc nào cũng dựa vào trốn tránh, bởi thế nên cũng chỉ có thể trở thành cái bóng của người khác. Lời này dường như đâm chọt vào chỗ đau của người trong gương. Cả đám chỉ nghe thấy một tiếng gió thổi quét qua ánh mắt mọi người. Văn Thời khẽ nhắm mắt lại rồi mở ra. Thiếu niên kia đã đứng thẳng trước mặt hắn. Anh nói ai? Thiếu niên hỏi. Khuôn mặt của cậu ta rất kỳ dị, tiếng nói chuyện và động tác khép mở môi không khớp nhau, giống như đang khoác một lớp da người, mà giọng nói của cậu ta lại như ngậm đầy cát, vừa thô vừa khang. Cùng đang trong thời kỳ vỡ giọng, nhưng giọng nói của Chu Húc lại dễ nghe êm tai hơn cậu ta rất nhiều. Văn Thời không nhìn cậu ta, hệt như đối phương vốn không lọt được vào mắt hắn vậy. Nói xúc vật vô cớ hại người, cậu có thế không? Tâm tình của hắn lúc này cực kỳ tệ, lời nói như gió thốc mưa lạnh, còn ẩn giấu những vụn băng nhỏ sắc bén. Thiếu niên nhìn chăm chăm hắn, trong mắt co lại thành một chấm cực nhỏ, nhưng chẳng thể thốt lên câu gì. Nói không phải thì thành kẻ hèn nhát, nói phải thì lại thành súc vật. Vấn đề này khiến cho cậu ta vừa lúng túng lại vừa bực bội, thế là cậu ta chùng mặt xuống. Là chùng thật, toàn bộ lớp da mặt đều trôi tuột xuống dưới, dọ cho bọn Tôn Tư Kỳ hét âm trời. Mà thiếu niên này dường như rất thích cái cảm giác hù dọa được người khác. Nói cách khác, chính là cảm giác khống chế mọi người trong lòng bàn tay. Cuối cùng cậu ta mở miệng nói, đây là địa bàn của tôi. Cậu ta lại khoác lớp da mặt lên, dùng giọng điệu nặng nề cố chấp nhấn mạnh rằng, tôi cho phép các ngươi ở lại thì các ngươi mới tiếp tục ở lại được. Tôi bảo các ngươi đi thì các ngươi phải lập tức rời đi. Đây là địa bàn của tôi. Cậu trốn trong gương ở chính là địa bàn của mình à? Hạ Tiêu kinh ngạc một cách nghiêm túc, nhưng câu nói lại giống như đang chế nhạo. Thiếu niên đột nhiên quay khuất đầu nhìn cậu, do chú hút vội vang giơ tay bịt miệng của Hạ Tiêu, khẽ bảo, anh im mẹ mồm đi. Kết quả Hạ Tiêu chịu ngậm miệng, nhưng anh cậu thì không. Ngay cả mình là ai cũng không dám nói. Giọng điệu văn thời cực kỳ mỉa mai. Địa bàn của cậu cơ đấy. Biểu cảm của thiếu niên tràn đầy tê liệt, dường như thờ ơ trước lời kích động ấy. Nhưng cậu ta vẫn còn nhớ tuổi. Nếu thật sự bình tĩnh được như thế thì cũng đã không làm ra những chuyện kia. Đây chính là địa bàn của tôi. Cậu ta khàn giọng nhấn mạnh lần nữa, ẩn chút tức giận hơn. Đây là nhà họ Thảm. Văn Thời nói tiếp, cậu họ Thảm không? Tôi không mang họ Thảm, nhà họ Thảm biến mất rồi. Thiếu niên rút cục mất kiên nhẫn ngắt lời hắn. Nhà họ Thảm biến mất rồi, một môi lửa thiêu rụi tất cả. Cần tôi nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây? Đây là địa bàn của tôi. Khi câu nói cuối cùng thốt ra khỏi cửa miệng, cậu ta cắt gỏng trái ngược hẳn với cái dáng vẻ ngột ngạt trầm lặng trước đó, giống như dội một gạo nước vào trong chảo dầu sôi, đột nhiên biến thành một dáng vẻ khác vậy. Của tôi. Hai chữ này không phải thốt ra từ miệng thiếu niên mà vang vọng khắp cả tòa nhà. Trong nháy mắt, bóng dáng lơ mơ đó rút cục rơi xuống đất, lòng bàn chân bén rễ dính chặt lấy toàn bộ lông. Có lẽ là để chứng minh hai chữ của tôi, cậu ta không còn trốn tránh nữa, lần đầu tiên đứng trong căn nhà này một cách đường đường chính chính. Văn Thời chỉ đợi mỗi giây phút này thôi. Hắn gật dậy đầu không nói gì. Thế là chỉ nghe thấy giọng nói cọc căng của thiếu niên vang vẳng khắp căn nhà, trong từng gian phòng, mỗi đầu hành lang, vừa u ám lại vô cùng rõ ràng. Khi tiếng vọng cuối cùng biến mất, trong hành lang trở nên yên ắng. Ngay khi thiếu niên đang tỏ ra đắc ý, giọng nói giòn tan của một bé gái vang lên. A Tuấn, phải không? Chỉ nghe thấy giọng của A Tuấn. Khoảnh khắc âm thanh kia truyền tới có hơi trống rỗng. Trong hoàn cảnh này khiến người ta sợn cả tóc gáy, nhưng mọi người đều nhận ra là giọng của Thẩm Mạn Di. Sắc mặt của thiếu niên tên A Tuấn kia chợt thay đổi. A Tuấn, Thẩm Mạn Di lại gọi. A Tuấn sao? A Tuấn, em đang ở đâu? Tiếng cô bé vọng trong hành lang chồng chéo lên nhau, dường như đang chạy tới đây càng ngày càng gần. Vì sao em không cười? Chúng mình chơi trò chơi đi, chị muốn chơi cùng em. Chị tìm em lâu lắm rồi đó. Cuối cùng em cũng chịu chơi với chị rồi ư? Những câu này đang xen vào nhau, hòa lẫn với tiếng cười khanh khách lúc gần lúc xa, vần quanh mọi người. Bọn họ vô thức nhìn sang đầu khác của hành lang. Chị thấy Thẩm Mạn Di bé nhỏ đứng bên trái Tạ Vấn, Lý Tiên Sinh đứng bên phải. Ba gương mặt hư ảo đang nhìn thẳng sang bên này sau tầng xương đen bồng bềnh. Bọn họ đột nhiên không phân biệt nổi những lời này là Thẩm Mạn Di kia nói hay là thứ lưu lại trong tiềm thức của A Tuấn. Chẳng mấy chốc, một giọng nói khác vang lên. Đó là giọng nói nhã nhặn của một người đàn ông. Tốc độ nói không nhanh, xen lẫn với tiếng cười khanh khách của Thẩm Mạn Di, có hơi nhạt nhòa. A Tuấn, lòng dạ con hơi hẹp hòi. A Tuấn, hạng người nào mới luôn suy đoán người khác rồi cho rằng dơ bẩn? Tính con nhạy cảm, thầy không muốn nặng lời. A Tuấn, người quân tử thì phải đứng đắn rộng lượng a. A Tuấn, thôi được rồi, con đi chép lại từ đi. A Tuấn, thầy nhận ra được chữ của con. Những âm thanh này lồng ghép vào nhau, tràn ngập tòa nhà, mỗi một câu mỗi một chữ vang lên, ba cái bóng mờ trong hành lang lại áp sát gần hơn, im hơi lặng tiếng hệt như tiếng ma quỷ. Đám người rất nhanh, lại nghe thấy tiếng chuyển động khẽ khàng, như có thứ gì đó, nhiều tay nhiều chân đang bò trên mặt đất. Bọn họ quay đầu nhìn, phát hiện thứ bò về phía bên này không phải ai khác mà chính là cái đám cơ thể bị cháy đen ngã trong nhà vệ sinh kia. Là A Tuấn phải không? A Tuấn à, A Tuấn ơi. Tiếng bà Vũ nấu cơm thở dài, tiếng quản gia cao giọng, tiếng gọi rụt rè của bé gái liên tục không ngừng. A Tuấn sụ mặt, càng ngày càng nóng nảy, cuối cùng bịt kín cái lỗ tai ầm ầm nói. Mấy người phiền quá. Lời này vừa thốt ra, những giọng nói chồng chéo lên nhau chợt trầm xuống giống như một khúc nhạc biến điệu, từ nhạc khỉ bóp méo thành nhạc tan, những tiếng gọi kia biến thành tiếng kêu rên và khóc lóc đau khổ. Thẩm Mạn Di khóc lóc đứng trước mặt A Tuấn, chồm tới nhìn chăm chăm người cao hơn cô bé rất nhiều, nhưng lại được cô bé coi là em trai, âm u hỏi. A Tuấn, sao em lại muốn nhét chị vào trong ghế sofa? A Tuấn cúi đầu nhìn cô bé nói. Bởi vì chị quá ôn. Chị thật sự rất ôn. Chị suốt ngày cười, chạy âm âm từ tầng trên xuống tầng dưới, khắp nhà toàn la tiếng chị. Chị rất ôn. Chị biết hôm đó là ngày gì không? Là ngày giỗ của mẹ tôi. Chị có biết ngày giỗ nghĩ là gì không? A Tuấn nhìn thẳng vào mặt Thẩm Mạn Di, khàn giọng nói. Chị không hiểu. Chị chỉ biết nơ con bướm đẹp mắt, chơi xích đu vui, quấn rê mang là có thể thành cô dâu. Chị đã 16 tuổi, nhưng chị biết mấy thứ này thôi. Chị đi ra ngoài thì chính là trò cười, chị có biết không? Chị nào hiểu được, bởi vì tất cả mọi người trong nhà đều nuông chiều chị, nghe theo chị. Chị nói nhăng nói cuội cũng chẳng thấy ai uống nắng. Ngay cả Lý Tiên Sinh cũng bảo chị nói đúng, chính là như thế đấy. Gã còn bảo chị đeo kính trông rất thông minh. Chị ngay cả việc chép sách cũng không nên hôn, toàn chép thiếu chữ. Thông minh, A Tuấn bật cười nói. Chị sống một cuộc sống vui vẻ vì chị là đại tiểu thư nhà họ Thẩm. Nhưng nếu như đổi người khác, đừng nói 16 tuổi, chắc chắn chẳng sống được tới 12 tuổi đâu. Cậu ta thật sự rất ghét Thẩm Mạn Di, cũng ghét nhà họ Thẩm. Rất nhiều người nói với cậu rằng tổ tiên của mẹ mình đã từng giàu có, vốn cũng là một đại tiểu thư lá ngọc canh vàng, cuộc sống cũng chẳng kém cạnh Thẩm Mạn Di là bao. Kết quả thì sao? Tạo hóa trêu ngươi, cha ruột chết rồi, đại tiểu thư nháy mắt biến thành vũ em, dẫn theo con trai đi ăn nhờ ở đậu. Cái gọi là ngày tháng tốt đẹp cậu chưa từng cảm nhận được, chỉ có thể nghe nói từ miệng người khác. Càng nghe càng cảm thấy ông trời bất công, dựa vào đâu mà có người sinh ra đã cơm ngon áo đẹp, có người lại bị người khác khinh bỉ. Và khi kẻ sống trong nhung lụa ấy ban phát chút lòng tốt ít ỏi, là cậu nhất định phải mang ơn đội nghĩa cơ chứ. Luôn có người nói thiếu gia và tiểu thư nhà họ Thẩm đối xử với cậu tốt quá, mạn thang coi cậu như anh trai ruột, chẳng hề có dáng vẻ của thiếu gia chút nào. Mỗi lần cậu nghe thấy vậy đều cảm thấy buồn cười. Bố thí thôi mà, đại thiếu gia khổ sở, cuối người thảy cho hai viên kẹo thì là việc thiện long trời lở đất, mức nào mà đáng được khen ngợi đây. Chẳng qua người không lưng là thiếu gia mà thôi, cũng giống như người ngu dại là Thẩm Mạn Di, cho nên ngu dại cũng có thể biến thành ngày thơ hồn nhiên và đáng thương. Chị ta có thể đón sinh nhật 11 tuổi từ năm này qua năm khác, bảo năm nay là năm 1913, năm sau là năm 1913, năm sau vẫn là năm 1913. Thẩm Mạn Di mắc kẹt ở độ tuổi có thể chơi xích đu và mấy trò con nít khác, nhưng với cậu thì chính là kẹt ở năm mẹ mình thắt cổ tự tử, mãi mãi không thể quên được. Cho nên cậu rất ghét Thẩm Mạn Di. Sự tồn tại của chị ta chính là một lời nhắc nhở từng giờ từng phút, nhắc cậu rằng mẹ mình vi phạm vào sai lầm nhỏ mà treo người vào trong phòng vào ngày 19 tháng 5 năm 1913 ấy. Ông trời thiệt không công bằng. Đôi khi cậu nghĩ, nếu như vào ngày 19 tháng 5 năm 1913 ấy nhất định phải có một người trong nhà họ Thẩm chết, thì vì sao người chết không phải là Thẩm Mạn Di?

đã là cố gắng lắm rồi, nói gì tới 8 người, làm không tốt thì chính là hòa tan thất bại. Ngay cả bản thân Phản Quang cũng trở nên bẩn thỉu cùng cực. Từ đó về sau, đừng mong giải được lòng nữa, cuối cùng rơi vào kết cục bị xóa tên. Vậy có thể khiến bọn họ tạm dừng công kích chúng ta được không? Chú Hút lại kêu lên, trong cái khó ló cái khôn mà tìm được cách khác cho Đại Đông. Không phải anh có thể buộc dây rối cho Thẩm Mạn Di sao? Anh biến bọn họ thành con rối đi, tạm khống chế bọn họ trở thành người phe mình ấy. Đại Đông cũng bị đó làm cho tuyệt vọng. Lúc ấy cô ta còn chưa phát điên, trói cũng chỉ là buộc dây tượng trưng thôi. Tao buộc thì buộc được, nhưng giờ phát điên thế kia, anh mày muốn khống chế thì cũng phải ngang ngửa với điều khiển đại bàng kim sĩ. Nếu tao có thể khống chế cùng lúc hai người thì làm gì đến nỗi phải làm đệ tử cho người khác chứ. Bọn họ chả ai nhìn thấy ai, cuộc cãi vã chí chóe lại trở thành sự giải tỏa và giảm bớt đau đớn do cái đám xương đen mang tới, nhưng cũng chỉ được mấy giây mà thôi. Chớp mắt tiếp theo, bọn họ bị oán niệm mạnh mẽ như cắt thịt khoét xương che phủ, rốt cuộc không nhịn được nữa, thì nhau kêu a á. Ngay khi bọn họ kêu ầm lên, chợt nghe thấy tiếng vật lớn phá mây lao tới. Đằng xa của Văn Thời mang theo mùi khói lửa thiêu đốt và mùi rỉ sắt của xiên xích khổng lồ mở ngoắt miệng, rít gào lượn một vòng trong màn xương. Một vòng gió xoáy hình thành ở nơi nó trương qua, bọn Chu Hút được đặt vào trong như rồng hút ngược nước thẳng lên trời cao, tránh phải chịu nỗi đau khổ da thịt. Đám người lão đảo chen chúc thành một nhóm bên trong xoáy lốc, nhưng cũng không vì thế mà thả lòng tinh thần. Bởi vì đám xương đen kia tồn tại khắp mọi nơi, chúng vẫn luôn trinh trạp bọn họ, bất cứ lúc nào cũng có thể tràn vào thông qua kẽ hở khi đàn xà di chuyển. Ngay khi đàn xà đang bảo vệ bọn họ, Chu Hút trông thấy trong vòng xoáy lóe lên ánh bạc giống như lưỡi dao quét ngang, cắt ra một khe nhỏ giữa màn đêm. Nó nhanh chóng nhận ra đó không phải là lưỡi dao mà là một dây điều khiển rối. Chỉ nghe thấy tiếng xé gió của sợi dây rối kia lao đến một ngóc ngách nào đó, liên tục quấn lấy vài vòng. Sau đó là âm thanh keng vô cùng chấn động vang lên, xiên xích kéo theo tay lửa dọc theo đầu kia dây rối như đám dây leo bám vào cái cối để sinh trưởng, nhanh chóng bện chặt vào nhau. Tiếng xịt xít buộc chặt điểm cuối kêu khạch. Trong chốc lát, đám xương đen kia đột nhiên bị chọc thủng một khe hở. Thứ bị xương xích trói buộc cuối cùng cũng lộ ra hình dáng, đó là Thảm Mạng Dây, mà đầu còn lại của dây rối được Văn Thời túm chặt trong tay. Chuyện gì thế này? Tôn Tư Kỳ khóc lóc hỏi. Đại Đông và Chu Hút kinh ngạc nhìn chăm chăm nơi đó nói. Xích rối. Xích rối chính là xiên xích buộc trên người rối, dùng để áp chế con rối trong trạng thái chiến đấu, tránh cho nó thoát khỏi sự kiểm soát của Khôi Lội Sư. Một khi đã bị xiên xích trói buộc thì có điên tới mấy cũng phải nghe theo Khôi Lội Sư. Đây chính là chuyện ban nãy Đại Đông nói bản thân không làm được. Văn Thời vốn lợi hại hơn hắn, cho nên có thể làm được cái điều này. Đại Đông cũng không bất ngờ gì cho lắm. Chu Hút thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt Đại Đông vẫn không khá hơn. Khống chế một người cũng vô dụng thôi, còn tận bảy tên kia kia, Đại Đông nói. Chu Hút vừa mới hít vào được một hơi đã tịt ngóm, nó cảm thấy hơi ngạt thở. Anh ta có thể... Chu Hút còn chưa dứt lời đã bị Đại Đông cắt ngang, chắc như đinh đóng cột bảo. Không thể nào, em nghĩ xem, anh Nhã Lâm có thể khống chế mấy con rối chiến đấu cùng một lúc. Sáu con, Chu Hút hết sức kinh hãi. Thế mà còn ít hơn hai con sao? Nhưng nó lập tức nhận ra, đấy là khống chế trạng thái ổn định mà mấy con rối chiến đấu đó có thể hóa thành người, không phải cùng đẳng cấp với cái đám điên cuồng này á. Đúng mà, cho nên với anh Nhã Lâm thì không có vấn đề gì, nhưng người khác thì sao? Đại Đông hỏi xong thì vừa nản lòng vừa kêu lên một tiếng tự diễu đầy đau khổ. Đừng nằm mơ nữa. Hắn không muốn ngồi chơi chết, hai tay siết căng quăng dây rối ra ngoài. Đại bàng kim sĩ liền xuất hiện trong vòng xoáy của đằng xa, nó dang rộng hai cánh chắn cho đám người một chút. Đại bàng vừa vào vị trí, âm thanh xé gió quen thuộc lại vang lên. Chú Hút lại trông thấy sợi dây rối ánh bạc lần nữa. Lần này nó hướng về một phía khác. Đại Đông, mau nhìn đi. Nó vội vàng hút người bên cạnh mấy cái. Hai người đồng thời ngẩng đầu, trố mắt ngoác mồm nhìn bên đó, chỉ thấy xiên xích bắn tia lửa, hiện lên ánh lửa đỏ ngầu, bên trong màn xương đen móc lên một người khác. Hình dáng đó dần lộ ra khỏi màn xương, đó là Lý Tiên Sinh. Mẹ nó, người thứ hai luôn, chú Hút lẩm bẩm. Sai rồi, là người thứ ba. Đại Đông chỉ vào con mãng xà khổng lồ màu đen nói. Trong tay cậu ta đã có ba. Nhưng Văn Thời vẫn chưa ngừng lại, hắn tiếp tục quăng dây rối, khống chế người thứ tư trong tiếng xương xích va chạm. Đó là quản gia, sau đó là người thứ năm, thứ sáu. Cuối cùng khi hắn khống chế đôi giày theo kia, bóng người một người phụ nữ dần hiện ra dưới sự trói buộc của xiên xích, Đại Đông và chú Hút đã không nói nên lời. Bọn họ trợn mắt há mồm, nhìn chăm chăm ngón tay của Văn Thời, đám dây gai trắng giăng chằng chịch khắp nơi xiết căng, phía cuối mỗi sợi đều là một bóng dáng bị xiên xích trói buộc. Qua hơn nửa ngày, bọn họ mới chợt nhận ra, người này thật sự khống chế được tất cả cái đám người trong lòng, ngoại trừ A Tuấn. Sao có thể chứ? Chú Hút sắp phát điên rồi. Tận bảy người, trời ơi! Đại Đông cũng kích động theo. Hắn chợt hiểu rằng bản thân đã đánh giá thấp thực lực của cái vị đô đệ nhà họ Thẩm này. Ít nhất ở phương diện khống chế, cùng lúc bảy con rối đang phát điên thì sư phụ hắn có lẽ không làm nổi. Đấy là bảy người đó. Hắn còn chưa bình tĩnh được sau cơn kích động, một cảnh tượng khác càng khiến cho hắn trợn mắt há mồm. Văn Thời xoay cổ tay, mười ngón khẽ chậm, bảy con rối trong tay đồng loạt cử động, chỉ thấy bọn Thảm Mạn Dây và Lý Tiên Sinh đột nhiên tăng vọt ý chí chiến đấu. Như một con rối thật sự, bọn họ bao vây kẻ duy nhất không bị Văn Thời thu phục là A Tuấn. Trong khoảnh khắc, xương đen lại điên cuồng tràn ra như mở cửa xả lũ. Chỉ là lần này không công kích bọn họ, mà dùng hết đến người A Tuấn, nhảy mắt bao phủ kín người cậu ta. Đại Đồng từ khiếp sợ biến thành ngây người. Hắn vốn cho rằng Văn Thời khống chế bảy con rối cùng lúc để ngăn bọn Thảm Mạn Dây hành động đã là cực hạn rồi, không ngờ cái vị này lại không dừng ở đó. Không phải tạm thời ổn định, mà hắn thật sự đang điều khiển rối, đồng thời điều khiển bảy con rối. Lần này người kêu ấu ấu biến thành chủ long. A Tuấn chẳng thể ngờ được địa bàn của cậu ta trong nháy mắt xảy ra thay đổi long trời lở đất. Tất cả mọi người sống ở đây, những người cậu ta cho phép tồn tại, đều chỉ ngược mũi súng về phía cậu, biến thành người ngoài. Từ trước tới giờ, bọn họ không thể làm cậu bị thương. Cho dù giận dữ, đau lòng khổ sở tới mức nào, bất kể muốn khóc, muốn kêu, muốn trút giận cũng không thể tổn thương được cậu. Nhưng giây phút này, cậu ta lại cảm thấy đau đớn. Đau đớn như bị kim châm, còn đau đớn hơn cả bị lửa thiêu, giống hệt như vô vàn chiếc cưa sắt cung rỉ cửa lên da thịt cậu, chậm rãi giằng xé. Đó là một loại đau đớn không thể thoát khỏi, đến mức ngực cậu cũng quặn thắt theo. Rất nhiều tiếng động truyền vào trong tai cậu từ lúc còn sống cho tới sau khi chết đi. Vừa rõ ràng lại vừa nhạt nhòa, tiếng cười tiếng khóc nhiều lắm, dường như trước kia cậu chưa từng chú ý tới. Cậu đột nhiên cảm thấy sự đau đớn này cũng không tệ, tự như đang trả nợ vậy. Đợi bọn họ trút giận đủ rồi thì cậu cũng sẽ trở nên sạch sẽ, được giải thoát khỏi sự cô độc này. Cậu thậm chí còn hy vọng những người này trút giận mạnh mẽ hơn một chút, gào khóc to hơn, rít gào chói tai hơn. Như vậy cậu cũng có thể nhanh chóng rời khỏi thế giới này. Chính bản thân cậu cũng không biết đây là cái tâm trạng gì. Giờ phút này cậu cảm thấy một vài câu nói của Lý Tiên Sinh là đúng đắn. Có lẽ cậu chẳng hiểu rõ lòng người, bởi vì ngay cả bản thân mình, cậu cũng có hiểu đâu. Trong lúc A Tuấn đứng trong màn xương đen ngập trời suy nghĩ, cậu đột nhiên nghe thấy một giọng nói lạnh nhạt, xuyên qua sương mù, truyền vào trong lỗ tai. Người kia nói, cậu hối hận rồi. Nội tâm của A Tuấn căng thẳng, vô thức trả lời, tôi không hề. Người kia không thèm quan tâm tới cậu nữa, nhưng A Tuấn lại cuống cuồng. Tôi không hề, tôi việc gì phải hối hận chứ? Tất cả đều đáng. Thảm Mạn Dây quấy rầy cậu, buộc cậu phải ra tay, khiến chị ta yên lặng một chút. Thảm Mạn Thăng Nhìn thì có vẻ đối xử tốt với cậu, nhưng tất cả đều là giả bộ mà thôi. Nếu không thì sao phải cố tình bắt chước chữ của cậu, coi đó là diệu cợt, xem thường người khác. Lý tiên sinh thì phân biệt đối xử, luôn soi mói tật xấu của cậu, chỉ vì cậu không phải tiểu thư, thiếu gia, ở tầng lớp thấp hơn, rơi vào kết cục kia, ông cũng là số trời. Tội nghiệp của quản gia, ba vú nấu cơm và hai cô gái nhỏ kia không lớn, nhưng khi lửa bùng lên, ngay cả bản thân cậu còn không muốn cứu, lo sao được những người khác, chỉ có thể trách bọn họ xui xẻo, vừa khéo ở nhà thôi, chính là số mệnh định sẵn. Ngay cả mẹ ruột của cậu, người đã nuôi tiểu thư, thiếu gia nhà khác như con cái của mình, luôn chịu thiệt thòi, lại vì một chút chuyện nhỏ mà treo cổ tự tử, để lại mình cậu tiếp tục ăn nhờ ở đậu. Đó cũng là số. Cậu ghét những cái người này, ghét người nhà họ Thẩm đều có lý do cả. Nhưng rõ ràng có lý do, cậu lại như bị chọc vào cái chân đau, không ngừng nhấn mạnh: tôi không hề hối hận, không hề. Nếu lặp lại lần nữa thì tôi sẽ vẫn làm thế. Nói xong cậu ta dừng một chút rồi lại phủ nhận: không đúng, nếu lặp lại thì tôi không muốn xuất hiện ở nhà họ Thẩm nữa. Lời nói mạnh mẽ hùng hùng này quanh quẩn trong hành lang đổ nát bừa bộn, những tiếng thét gào và rên rỉ của người chết đột nhiên ngừng vang. Sau đó hành lang chìm vào trong bầu không khí tĩnh mịch, cảm giác đau đớn trên người biến mất. A Tuấn ngơ ngác ngẩng đầu, trông thấy bọn Thẩm Mạn Di không khóc nữa, xương đen vẫn tàn phá quanh người bọn họ, nhưng không nhào tới tấp mà về phía cậu nữa. Bọn họ chỉ lặng lặng nhìn cậu, khuôn mặt từ tuổi hơn biến thành buồn đau, cuối cùng chậm rãi khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nhìn cậu như nhìn một người xa lạ. A Tuấn đột nhiên cảm thấy không thoải mái, cậu tha rằng những người này giống như ban nãy đối xử thô bạo với cậu còn hơn, cứ như hiện tại lại khiến cho cậu cảm thấy nửa vơi, nghẹn họng. Giống như cậu đã gói ghém gọn gàng một túi đồ chuẩn bị trả lại cho bọn họ, chỉ ra rồi nhưng bọn họ lại không cần nữa. Có lẽ trong nháy mắt đó, xung quanh quá yên tĩnh, A Tuấn không khỏi nhớ trước đây rất lâu Thẩm Mạn Thăng từng nói rằng: A Tuấn, có chuyện gì anh đừng buông bơ, người trong nhà với nhau thì có thể cãi nhau mà. Cậu trước kia chưa từng cãi nhau, hiện tại cũng chẳng còn ai để cãi nữa rồi. Cậu trông thấy Thẩm Mạn Di chùi mắt, chợt xoay người sang chỗ khác, những xiềng xích trên người chị ta dường như không phải gánh nặng, ít nhất chị ta đi đường không cảm thấy nặng nề cong kênh. Cô bé quay lưng về phía A Tuấn, đi tới trước mặt Văn Thời, ngẩng đầu nói: anh ơi, em muốn rời đi. Văn Thời bị lời cô bé làm cho sững sờ một chút, lát sau gật đầu trầm giọng nói: được. Nói xong hắn vươn tay chạm vào giữa trán cô gái nhỏ. Trong nháy mắt đó, những luồng xương đen kia rút cục tuôn vào trong tay hắn, từ dương nanh muốn vuốt tới trăm như mặt nước ngầm, cuối cùng an tĩnh lơ lửng xung quanh Văn Thời, dần dần dung hòa vào trong cơ thể hắn. Sau này em sẽ biến thành thứ gì? Khi bóng dáng của Thẩm Mạn Di trở nên mờ nhạt, cô bé nhỏ giọng hỏi một câu. Văn Thời náo nói: anh không biết. Sẽ biến thành bướm chứ ạ? Thẩm Mạn Di lại hỏi một câu, giống như vẫn chẳng hiểu mọi thứ, vẫn luôn là cô gái nhỏ thích mơ mộng. Giống như cái này nè. Cô bé cúi đầu tóm nơ con bướm trên vai. Khoảnh khắc xương đen được tẩy rửa hoàn toàn, cơ thể của cô bé trở nên sạch sẽ, cảnh tượng thối rữa biến mất tăm, chiếc váy vàng nhạt tươi tắn mới mẻ, giống như những đóa hoa mới nở ở sân sau. Văn Thời mỉm môi, một lúc lâu sau mới nói: có thể. Đáp án này khiến cho Thẩm Mạn Di vô cùng vui vẻ. Cô bé xách tà váy xinh đẹp, nở nụ cười với Văn Thời, sau đó vẫy tay về phía Tạ Vấn bên cạnh. Cô bé nói hẹn gặp lại với hai người mình yêu quý nhất, mãi cho tới khi hoàn toàn biến mất, cũng không ngẩng đầu nhìn lại một lần. Người thứ hai xoay người là quản gia, sau đó là bà vú nấu cơm, hai vị tiểu thư nhà họ Thẩm. A Tuấn trợn mắt nhìn những người đã từng sống chung với mình, lần lượt dời mắt khỏi người cậu, quay lưng bước đi, đi tới trước mặt Văn Thời, sau đó chậm rãi biến mất, không hề quay đầu. Ngay cả mẹ ruột đã sinh đẻ và nuôi nấng cậu cũng không nói câu nào, chỉ dùng ánh mắt phím đỏ nhìn cậu hồi lâu, sau đó thở dài rồi rời đi. Cậu không ngờ người ở lại lâu nhất lại là Lý Tiên Sinh. Lý Tiên Sinh dường như còn có chuyện muốn nói với cậu, nhưng chần chừ mãi rồi lắc đầu, gã ôm hợp đồng, xoay người đi về phía Văn Thời như những người trước đó. Xiềng xích trong người gã rơi xuống đất kêu len keng, xương đen chậm rãi bị Văn Thời hấp thu. Thân hình của gã cuối cùng cũng khô ráo, là màu xanh da trời nhã nhặn, rêu xanh mục nát trên người chậm rãi biến mất để lộ gương mặt văn nhã. Cuối cùng gã cũng có thể nói chuyện. A Tuấn vốn cho rằng ông ta cũng sẽ không nói một lời, rời khỏi thế giới này như những người khác, không ngờ người nọ lại ngoảnh đầu. Lý Tiên Sinh nhìn thoáng qua A Tuấn từ đằng xa, muốn nói lại thôi. Cuối cùng gã hỏi A Tuấn một câu: "Con biết vì sao tiểu thiếu gia mạng thăng lại bắt chước chữ của con không?" A Tuấn cau mày không hiểu ý gã. "Bởi vì tôi học chữ muộn, nhẫn mặt chữ muộn, kém cỏi hơn bọn họ, cho nên cố tình bắt chước để chế nhạo tôi." Lý Tiên Sinh lắc đầu, sau một lúc lâu gã mới nói: "Nó biết con hay so sánh, tâm tư nhạy cảm, mỗi lần nợ bài tập luyện chữ cho thầy đều ngượng ngùng mãi, cho nên mới đặt bản thân cùng vạch xuất phát với con, mong có thêm người bạn sẽ giúp con thoải mái hơn. Như thế cho dù thầy có phê bình thì cũng phê bình cả hai, con thể hiện rằng con có nhiều tiến bộ hơn. Cho nên sau này thầy mới không uốn nắn nó nữa." Lý Tiên Sinh nghĩ rồi nói: "Đều trách thầy cả. Trẻ con thường sẽ có những suy nghĩ người lớn khó giải thích, để lộ ra lòng tốt vụng về. Gã còn cho rằng sống chung lâu ngày, lại cùng tuổi thì sẽ nghĩ thông suốt thôi. Đáng tiếc." A Tuấn sững người, ngơ ngác hồi lâu mới cau mày nói: "Không thể nào." Lý Tiên Sinh nhìn cậu nhưng không có ý định giải thích thêm. Người nên hiểu sẽ hiểu, người không hiểu thì chính là quan điểm khác nhau, nên không cùng nhau bàn luận trao đổi được, coi như không có duyên phận đây. Lý Tiên Sinh nói xong những lời này, không quan tâm thiếu niên đang mê man, quay đầu nói với Văn Thời: "Tôi có một yêu cầu quá đáng, không biết có nên thể nói ra hay không." Văn Thời nói: "Anh nói đi." Lý Tiên Sinh cụp mắt nói: "Tôi vẫn muốn về thăm nhà một chuyến." Chuyến này gã đã chờ rất nhiều năm rồi. Văn Thời im lặng một lát mới nói: "Tôi có thể giúp anh ở lại mấy ngày, nhưng anh ra ngoài sẽ cảm thấy rất khó chịu đấy." Lý Tiên Sinh gật đầu: "Tôi hiểu, nhưng tôi vẫn muốn nhìn một lần, coi như là thỉnh cầu cuối cùng đi." Văn Thời gật đầu vỗ chiếc hợp đồng nói: "Chui vào trong này đi." Chẳng mấy chốc, căn nhà rộng lớn trở nên trống trải, chỉ còn lại một mình A Tuấn đứng trong hành lang. Cậu cúi đầu nhìn ngón tay và cơ thể của bản thân, sợ hãi phát hiện mình đang tiêu tán, dường như không hề có cơ hội trở nên sạch sẽ. "Vì sao tôi không giống như bọn họ?" A Tuấn thì thào. "Vì sao trên người cậu không có xương đen? Vì sao những người khác rời đi, cậu lại có cảm giác bản thân bị hút khô? Rõ ràng đây là địa bàn của cậu, rõ ràng những người kia tồn tại được là nhờ cậu. Bởi vì chỉ có mình cậu chưa buông bỏ được bản thân thôi." Văn Thời nói: "Mọi người đều có những tâm sự dở dang, có vướng bọn cõi trân, có những chuyện không nỡ và không buông được. Nhưng cậu ta không có, nói cách khác thì cậu ta bồi hồi ở đây là do chính bản thân. Cậu ta không cam tâm rời đi cho nên mới ở lại. Cậu ta có hơi hối hận cho nên mới kéo theo những người khác ở đây. Có lẽ từng có một khoảng thời gian cậu tưởng tượng những người kia có thể tha thứ cho cậu, nhưng cậu không xin lỗi mà chỉ nghĩ: tôi chia địa bàn của tôi cho mấy người ở lại, giống như lúc tôi còn sống ở nhờ nhà mấy người, thế là được rồi chứ gì. Cho nên khi những người kia không quay đầu rời đi, sự tồn tại của cậu liền mất đi ý nghĩa. Quanh đi quẩn lại, hóa ra không phải bọn họ trói buộc cậu, mà là cậu không thể rời khỏi bọn họ. Cậu hủy diệt những người đó chỉ vì cầu mong một sự giải thoát, kết quả lại không được giải thoát. Có lẽ đây chính là báo ứng chăng? Cơ thể khô héo của cậu ta chậm rãi rạn nứt, toàn bộ căn nhà bắt đầu chấn động không ngừng theo. Văn Thời duỗi tay về phía cậu ta từ đằng xa, Dây rối dài ngắn rủ xuống, giống như mối liên kết giữa người với người, không thể nói rõ. A Tuấn cảm thấy một áp lực vô hình phủ lên đỉnh đầu, có thứ gì đó đang bị hút ra khỏi cơ thể cậu, chính xác là rút ra khỏi linh tướng và ra khỏi cái lòng này. Đó dường như là một mảnh vụn sạch sẽ, không nhúm bụi trần, mang theo hương mai trắng thoang thoảng. A Tuấn ôm lấy đầu trong cơn đau nhức, cậu ta nhắm chặt hai mắt, chợt hỏi một câu khi cơ thể ngày một nhẹ hơn. Thẩm mạn thăng còn sống không? Không biết, giọng nói văn thời truyền vào trong tai của cậu. Nhưng không liên quan gì tới cậu nữa rồi. Dù sao cũng là chuyện cũ, người cũ năm xưa, họ sẽ chẳng gặp được nhau giữa thế giới rộng lớn này. Nói xong, bàn tay hắn đẩy vào trong khoảng không. Cơ thể khô héo của A Tuấn tan thành con bộ lông bắt đầu sụp đổ dưới ngón tay hắn. Trang trí cổ xưa của nhà họ Thẩm, đóng hỗn độn trên đất và ánh trăng lạnh lạnh phía xa đều biến thành một mảng trắng xóa. Mảnh vụn linh tướng mất đi đã lâu kia, kệ xác tráng chui vào cơ thể, lạnh đến mức kinh người. Hắn hơi cúi đầu, cảm giác đầu ong ong, vô thức lùi về sau một bước, được một đôi bàn tay đỡ lấy. Khoảnh khắc lòng tiêu tan, Văn Thời quỳ trên mặt đất dưới cơn đau nhức dữ dội từ giữa trán. Hắn cảm giác có ai đó đang đỡ trán mình, khi mồ hôi lạnh thi nhau túa ra, một giọng nói trầm thấp và mơ hồ vang lên bên tai. Đừng siết chặt ngón tay, chúng ta về nhà nào? Có lẽ do có một mảnh linh tướng nhập vào cơ thể nên ký ức cũng nhiều hơn một phần, hoặc có thể do đau đớn đến mức không chịu nổi mà Văn Thời là người có thói quen không chịu yếu thế kêu thành một tiếng, chỉ đành cố gắng suy nghĩ về một số người và vài sự việc, nhờ nó để gắng gượng vượt qua đêm dài. Thế là hắn nhớ về thuở ban đầu. Văn Thời gặp Trần Bắc Đáo lần đầu tiên là khi hắn còn rất nhỏ, nhỏ đến mức chưa có độ tuổi có thể ghi nhớ được mọi việc. Lúc ấy là năm nào tháng nào, hắn đang ở đâu, vì sao cảnh tượng xung quanh mình lại như thế kia, hắn đều không nhớ rõ. Trong ánh chiều tà ngày hôm đó, khắp nơi nhuốm màu đỏ cam, đâu đâu cũng có người chết, xác chết chồng chất thành núi, trong gió thoảng mùi gây mũi khó ngửi, máu tanh uống lượng chảy thành dòng tụ lại chỗ trũng, có chỗ đã khô cạn thành màu nâu rỉ sắt, có chỗ lại sền sệt đặc quánh. Văn Thời bò ra từ dưới một cái xác nặng trĩu, bàn tay bị đá cứa rách da. Hắn không biết vì sao tất cả mọi người nằm im nơi đó mà không một ai nói chuyện, cũng không biết vì sao xung quanh lại tĩnh lặng như vậy, đến mức tưởng như chỉ còn một mình hắn tồn tại trên thế gian này. Hắn cố kéo một người lớn ở bên cạnh, nhưng ngay cả bản thân hắn đứng cũng còn chẳng vững. Người lớn kia vẫn không tỉnh, hắn cố lôi kéo nhưng lại bị trượt chân ngã ngồi trên mặt đất, lòng bàn tay dính đầy máu tanh. Tay của người kia không có sức sống, bệt một cái trượt xuống đất. Hắn lại cố chấp bò dậy, nắm lấy nó một lần nữa, nhưng vẫn vô ích. Thế là hắn lại loi đứng đó, xoay ngón tay dính đầy máu, ngơ ngác chẳng biết phải làm sao. Mãi tới thi nghe thấy có người đến gần. Ngày hôm đó Trần Bất Đáo không mặc áo choàng, cũng không đeo mặt nạ, chỉ mặc một chiếc áo mỏng trắng như tuyết, giống hệt một vị thần tiên không nhuốm bụi trần hạ phàm. Khi cặp mắt nhìn người dưới đất, có một loại cảm giác ôn hòa, từ ái và thương xót. Cái nhìn kia đã trở thành khởi đầu cho tất cả ký ức của Văn Thời đối với cái thế giới này. Trần Bất Đáo kéo vạt áo ngồi sụp xuống ôm hắn ra khỏi núi thay biển máu, mà hắn giống như một con búp bê giả ngé vào trên vai đối phương, mở to đôi mắt đem lấy nhìn chăm chăm mặt đất, nhìn đến mức mắt ê ẩm khó chịu, vừa nóng vừa rát. Người đó vỗ nhẹ vào lưng hắn, giọng nói trầm trầm: nhắm mắt lại. Hắn vừa nghe liền lập tức làm theo, nhắm mắt vùi mặt vào vai của người kia. Một lát sau, mảnh vải dưới mi mắt dần ướt đẫm. Hắn lúc ấy còn quá nhỏ, đáng lẽ không nhớ rõ được ngày hôm đó, nhưng trong một khoảng thời gian dài của rất lâu về sau, hắn vẫn nhớ rõ cái mùi máu tanh trong gió hôm ấy, nhớ rõ cảm giác tay của người đã chết tuột khỏi lòng bàn tay hắn, lạnh lẽo đến đáng sợ. Vào cái ngày hắn bắt đầu có ký ức ấy, không cần một ai,